Cửu vực kiếm đế, chương 2300, đảo thứ ba bất hủ minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thôn thiên chi lực, chính là thôn vệ thiên địa lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cây loan bên trong, dù cho là có công dương huyền lưu lại kiên cố lạc ấn, nhưng là tại cái này thôn thiên thần mãng ngụm lớn phía dưới, lại là căn bản là không có cách ngăn cản. Theo thôn thiên thần mãng cắn một cái dưới, cái này kiên cố vô cùng lạc ấn, đều là lập tức cắn ra một lỗ hồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó cái này thôn thiên thần mãng, càng là từng miếng không ngừng cắn xuống. Công Dương Huyền tại cái này một cây loan bên trong lưu lại hạ cái kia một dấu ấn, cơ hồ là trong phút chốc, liền bị thôn thiên thần mãng thôn vệ sạch sẽ. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, còn thân hóa mũi kiếm, đối kháng thần thụ Công Dương Huyền, tại cái này loan bên trong lạc ấn vỡ vụn trong chốc lát. Đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn hiện tại ngay cả duy trì mũi kiếm tư thái đều không thể làm đến, lập tức khôi phục lúc đầu bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lạc ấn, thế nhưng là hắn ngưng luyện gần như vạn năm, đã là cùng hắn huyết mạch tương liên, nhưng hôm nay theo cái này một dấu ấn bị thôn thiên thần mãng thôn phệ, hắn đều là lập tức bản thân bị trọng thương. Lấy tinh huyết tế luyện, cái này Công Dương Huyền ngược lại là vô cùng nhìn chúng cái này một cây loan cờ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Sở Phong Miên vậy cảm thấy, theo thôn thiên thần mang đem cái này một cây loan bên trong lạc ấn toàn bộ thôn phệ, thu hoạch được một đại cỗ lực lượng. Cái này một cây loan bên trong, chỉ ít ẩn chứa Công Dương Huyền hai thành tả hữu tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công Dương Huyền lại là hao phí nhiều như thế tinh huyết, tới tế luyện cái này một cây loan cờ, chính là vì ở trong đó đánh xuống kiên cố vô cùng lạc ấn, khiến người khác vĩnh viễn không cách nào đem cái này một cây loan cờ cướp đi. Đáng tiếc là, hắn đụng phải là Sở Phong Miên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khống chế thôn thiên chi lực, bị nói cái này một cây loan cờ, bị Công Dương Huyền lấy hai thành tinh huyết tới tế luyện, liền xem như hắn một thân tinh huyết, toàn bộ dùng đến tế luyện cái này loan cờ, vậy không có khả năng ngăn cản được thôn thiên chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai thành tinh huyết, bị Sở Phong Miên lập tức thôn phệ đến trong thân thể đi, điên cuồng bị bất hủ chân thân thôn phệ. Sở Phong Miên bất hủ chân thân đảo thứ ba minh văn, hiện tại còn chỉ thiếu một điểm tinh huyết, liền có thể hoàn toàn ngưng tụ, cái này hai thành tinh huyết, vừa lúc có thể dùng tới ngưng tụ cái này đảo thứ ba minh văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại hiện tại Sở Phong Miên trong thân thể tràn vào lực lượng, cũng không chỉ là cái này Công Dương Huyền hai thành tinh huyết, còn có cái kia Liệt Dương Kiếm Đế một thân tinh huyết. Liệt Dương Kiếm Đế đã là chết tại Vô Thượng Kiếm Trận bên trong, hắn một thân tinh huyết cũng đã là bị Sở Phong Miên thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại lượng tinh huyết đều bị bất hủ chân thân là thôn phệ, điên cuồng dung nhập vào cái kia minh văn bên trong, chỉ gặp đạo này minh văn cuối cùng chỗ cốt lõi, tại thôn phệ đại lượng tinh huyết về sau, bắt đầu ngưng tụ. Liền ngay trước một đạo minh văn, bắt đầu ngưng tụ trong chốc lát, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái này một cây loan cờ, lại là đột nhiên chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy, ngay cả Sở Phong Miên đều không có phản ứng lại đây. Đợi đến hắn phản ứng lại đây một khắc, cái này một cây loan cờ, đã là tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lập tức chui vào đến bất hủ chân thân bên trong, đột nhiên phá vỡ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cây loan cờ, thế mà cũng là cùng cái này liệt dương kiếm đế các loại nhân tinh huyết nhất dạng, bị bất hủ chân thân thôn phệ, muốn dung nhập vào bất hủ chân thân bên trong đi. Cái này đột nhiên biến hóa, để Sở Phong Nguyên trong lòng nhất thời đều có chút bối rối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này bất hủ chân thân đệ tứ trọng, ngưng luyện ra minh văn, có thể nói là hiện tại Sở Phong Nguyên một thân lực lượng y vào. Nếu là không có cái này ba đạo minh văn, Sở Phong Nguyên thực lực, tối đa cũng liền là đạt tới chống lại bình thường tiên vương tình trạng, chém giết bình thường tiên vương, đều vô cùng khó khăn, càng là khó mà cùng tiên vương đỉnh phong cường giả vô địch chỗ đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên tiên vương cường giả tối đỉnh, thế nhưng là muốn so lên 10 vị bình thường tiên vương, đều lợi hại hơn nhiều, huống chi công dương huyền bực này, so với bình thường tiên vương cường giả tối đỉnh, đều muốn càng thêm lợi hại tồn tại. Sở Phong Miên có thể cùng công dương huyền giao thủ, bằng vào ngoại trừ hắn một thân kiếm đạo bên ngoài, liền là cái này minh văn mang đến lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên cái này minh văn, ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề. Đây cũng là Sở Phong Miên bối rối chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cây loan cờ dung nhập vào không cho phép chân thân tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả Sở Phong Miên đều không có phản ứng lại đây ngăn cản. Nó cũng đã là đi theo liệt dương kiếm đế tinh huyết. Cùng một chỗ bị bất hủ chân thân thôn phệ. Bất quá Sở Phong Miên vậy quan sát được, hắn bất hủ chân thân, đối mặt cái này một cây loan cờ dung nhập, cũng không có cự tuyệt, ngược lại là có mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phảng phất một mực hấp dẫn lấy Sở Phong Miên, muốn để hắn cướp đoạt cái này một cây loan cờ, liền là Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên cũng không có phát hiện vấn đề gì về sau, dứt khoát vậy không đang ngăn trở. Cái này một cây loan cờ, nếu là bất hủ chân thân cần thiết, Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, ngưng luyện cái này một cây loan cờ về sau, bất hủ chân thân lại biến thành cái gì bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, theo cái này một cây loan cờ, đi theo liệt dương kiếm đế tinh huyết, tràn vào đến bất hủ chân thân bên trong đi, cái kia đạo thứ ba minh văn còn thừa lại hạch tâm, bắt đầu ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này minh văn trình độ phức tạp, vượt xa trước đó hai đạo minh văn. Đây hết thảy biến hóa, phảng phất đều là bởi vì cái kia một cây loan cờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại đạo này minh văn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, Sở Phong Miên đều cảm giác được, đạo này minh văn cho Sở Phong Miên mang đến lực lượng, tuyệt đối so với lên trước đó hai đạo minh văn cộng lại cho Sở Phong Miên mang đến lực lượng, đều muốn càng mạnh. Cái này một cây loan cờ, đến tột cùng là cái gì, phảng phất đối ta bất hủ chân thân, đều là chỗ tốt cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thấy sự biến hóa này, trong lòng đều là không khỏi nghĩ đến. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục tại tất cả tinh huyết, đều bị thôn phệ hầu như không còn về sau. Cái này đạo thứ ba minh văn hạch tâm, rốt cục bắt đầu hoàn toàn ngưng tụ. Khi cái này đạo thứ ba minh văn ngưng tụ xong thành một khắc, Sở Phong Miên thân thể đều là chấn động, lập tức Sở Phong Miên cũng cảm giác được. Một cỗ vô cùng to lớn lực lượng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ lực lượng, đều là tới từ cái này mới ngưng tụ đạo thứ ba minh văn. Sở Phong Miên loáng thoáng cảm giác được, cái này đạo thứ ba minh văn ngưng tụ, phảng phất là một đạo bình cảnh, đạp qua bình cảnh này, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà hết thảy này, đều là tới từ Sở Phong Miên từ công dương huyền trong tay, cướp đoạt cái kia một cây loan cờ. Ít nhất là tăng lên 7 thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đoán chừng hắn hiện tại một thân thực lực, muốn so lên đạo thứ ba Minh Văn hoàn toàn ngưng tụ trước đó, tăng lên 7 thành tình trạng. Cái này đạo thứ ba Minh Văn ngưng tụ, mang đến lực lượng, vượt xa khỏi Sở Phong Miên dự kiến, đây đối với Sở Phong Miên tới nói, đều là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công Dương Huyền, ngươi nhưng thật là tặng cho ta một điểm đại lễ. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía cái kia Công Dương Huyền, khóe miệng của hắn đều là nổi lên mấy điểm ý cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải Công Dương Huyền xuất ra cái này một cây loan cờ đi ra, Sở Phong Miên cũng không biết, thế mà còn có loại bảo vật này, có thể cho Sở Phong Miên bất hủ chân thân mang tới to lớn như thế tăng lên. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.